Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, tứ cố vô thân. Chử Nhạc Tâm tuy cùng nàng nói đi giống sự, nhưng Tích Thúy vô tâm tư nghĩ nhiều, qua vài ngày liền quên ở sau đầu. Nàng cũng không có lại đi tìm Vệ Đàn Sinh, tuy rằng rất tưởng về nhà, nhưng nàng còn không nghĩ dưới tình huống như vậy cứng rắn kề sát đi. Nàng cần thời gian sửa sang lại suy nghĩ, Lãnh Nhất Lãnh một lần nữa quy hoạch. Liên tục mấy ngày, Tích Thúy đều chờ ở trong phủ, không có ra ngoài, ngược lại là cửa phòng nhận được một phong thư, chuyển giao cho nàng. Tích Thúy không nghĩ ra được ai sẽ gửi thư cho nàng. Chờ mở ra vừa thấy, mới phát hiện gửi thư người là Vệ Đàn Sinh. Trong thư chưa nói bên cạnh, chỉ nhắc tới nàng trước có chút vật gì rơi vào khách phòng, muốn tìm cái ngày giáp mặt chuyển giao cho nàng. Nàng ngồi trở lại trước bàn, đề ra bút trở về một phong thư. Mấy thứ này đối với nàng mà nói không có tác dụng gì, làm cho hắn tự mình xử lý, nhờ người lại đưa đến núi thượng sau, liền không có nữa hồi âm. Nghĩ đến Vệ Đàn Sinh hắn đã nghe theo nàng trong thư lời nói, đợi đến Cao Oánh gọi nàng nhìn chùa miếu đi giống thời điểm, Tích Thúy mới đột nhiên nhớ lại hôm nay đã mùng 8 tháng 4. Chính là Chử Nhạc Tâm sở nhắc tới ngày. Ngày 8 tháng 4, nhiều chùa đi giống, ở kinh thành xem như cái thịnh cảnh. Ngoại trừ Cao Oánh, Cao gia có không ít tiểu bối đều tiến đến xem. Theo Kinh Giao sau khi trở về, Cao Oánh đối với nàng thái độ tốt lên không ít. Nàng trên yến hội cho Cao gia trưởng mặt, Cao Oánh tự giác muốn kéo nàng một phen, bất đắc dĩ mang nàng cùng đi. Nàng vẫn không có đi tìm Vệ Đàn Sinh, công lược sự liền tạm thời gác lại ở một bên. Lúc này ra ngoài xem như giải sầu cũng không sao. Cao Khiên hôm nay luân thôi, nhưng có lẽ là vội vàng tra rõ Tể Thiện Dược Phường cho Nhân An Dược Phường ở giữa ân oán, sớm liền ra cửa. Tự nhiên cũng không thể cùng bọn hắn một đạo nhi. Toàn bộ kinh thành dân chúng vì đòi cái may mắn, tựa hồ cũng vào hôm nay khuynh xào xuất động. Góc đường cửa ngõ đã muốn tụ đầy người, nhưng trung ương từ vệ binh canh chừng trống ra một cái đại lộ, để ngừa dẫm đạp đi qua giới hạn. Cao gia đã trước tiên đính xuống một nhà tầm nhìn cực kỳ trống trải tửu lâu, gần cửa sổ nhìn xem, không cần cùng người đang phía dưới gạt ra. Tích Thúy đến lúc đó, Chử Nhạc Tâm đang ngồi ở trước bàn, trừ hắn ngoài còn có cho Cao Oánh giao hảo cái khác mấy cái nương tử lang quân, hiển nhiên là sớm cũng đã ước hẹn. Chử Nhạc Tâm nhìn thấy họ, lập tức đứng dậy chào hỏi, hàn huyên sau phần mình ngồi xuống, ngồi ở tầng 2 gần cửa sổ nhìn về phía mặt đường. Tuy rằng thanh tĩnh, nhưng quá mức thanh tĩnh, hoặc như là thiếu chút gì. Chử Nhạc Tâm tựa hồ cũng ngại như vậy không đủ náo nhiệt, còn chưa ngồi nóng đít, an vị không được, muốn xuống lầu. Làm sao những người khác ỷ vào thân phận mình, không muốn đi chen người nọ chen người góc đường. Chử Nhạc Tâm hỏi một vòng, lại không ai nguyện ý bồi hắn. Thiếu niên liền đem tội nghiệp ánh mắt bỏ vào Tích Thúy trên người. Tam nương, ở đâu nhi xem đối Tích Thúy mà nói đều không quan trọng. Chỉ là bị như vậy một đôi đại hình khuyển dường như mắt chứa đầy mong chờ nhìn chăm chăm, nhưng Tích Thúy áp lực có chút điểm đại. Nghĩ đến chỗ này trước vẫn là này trung nhị thiếu năm đem nàng trả lại, Tích Thúy vẫn là gật đầu ứng, cùng hắn cùng nhau đi xuống lầu. Đi vào trong đám người, Chử Nhạc Tâm thiên ân vạn tạ cười nói, ta liền biết nương tử nhất định nguyện ý theo giúp ta. Ánh mắt hắn tiêm nhi, tìm được cái địa phương tốt, mang theo Tích Thúy thầu đi lên, không quên duỗi cánh tay che chở nàng, miễn cho bị người khác đánh lên gặp phải. Rốt cuộc đứng vững, Tích Thúy đưa mắt thả hướng về phía phố dài. Chử Nhạc Tâm, ta nghe nói đội ngũ đã đến Bắc Phố, đi đường vòng chắc hẳn liền đến. Vừa dứt lời, tại tiếng huyên náo chung, chợt nghe một trận phạm vui Phật thanh âm phiêu tới. Chử Nhạc Tâm vẻ mặt, xem đi, quả nhiên như ta theo như lời, đắc ý bộ dáng. Kèm theo Phật thanh âm, lấy vàng bạc lưu ly vì sức bảo xe, rốt cuộc chở Phật tượng chậm rãi chạy hướng tâm đường. Phảng phất bị này phạm âm sở lây nhiễm, đám người lục tục yên tĩnh lại. Bảo xe cùng sở hữu vài chục luân, trên xe chúng Bồ Tát bảo tướng trang nghiêm, chư Phật hoặc đứng hoặc nằm, bảo đóng bộ liễn, hội tụ như mây, châu la ỉ theo, lóa mát. Trong kinh các chùa tăng nhân đều đi theo bảo xe tả hữu phụng dưỡng. Tích Thúy nhìn thấy không ít không sơn tự người quen, bọn họ thần sắc nghiêm túc, miệng niệm kinh Phật. Nàng cũng không có ở lúc này đi lên chào hỏi ý niệm. Tại đi qua tăng lữ chung, Tích Thúy còn nhìn thấy Vệ Đàn Sinh. Hắn đi theo không sơn tự tăng nhân phía sau, cũng tham gia lần này đi giống. Nhưng hai người cách xa nhau đám đông, Vệ Đàn Sinh không có ở trong đám người phát hiện nàng. Theo nhân ăn dược phường sau khi trở về, nàng cho Vệ Đàn Sinh lại chưa từng gặp mặt. Hôm nay có thể ở nơi này nhìn thấy hắn, vừa là ngoài ý liệu, cũng là tình lý bên trong. Bên cạnh Chử Nhạc Tâm hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, kinh ngạc nói, gì, đây không phải là Vệ gia Tam Lang sao? Lần này đi giống cũng có hắn. Thanh âm của hắn rất nhanh liền bị phạm âm pháp hát sở nuốt hết. Vệ Đàn Sinh liền đi ở Phật tượng bên trái, hắn chân trái hơi thọt. Nhưng đi được thực vững chắc, thuốc lá như vụ, Bồ Tát nhóm bảo tướng cũng tại lượn lờ sương khói chung. Mơ hồ xem không rõ ràng, thời gian thoáng chốc trở nên rất chậm, làm bằng đất Phật tượng tựa hồ cũng có giống không chịu thời không hạn chế thần tính. Dọc theo đường đi bách tính môn tát hoa lễ kính, đầy trời mưa hoa kèm theo từng trận phạm âm bay xuống. Dừng ở đầu vai hắn góc áo. Vệ Đàn Sinh mặt mày hơi cong, mi mắt trưởng mà buông xuống, từ bi giống như cao ở thần đàn bên trên Phật tử. Ôn hòa được lại như một đầu đồng ruộng hạng mạch trắng nghiêu. Tới nhẫn ôn lương, thiện điều thiện ngữ, theo thôn tới thôn, theo hạng tới hạng, sở đi dạo, đi ở, không chỗ nào xâm phạm, cho bảo trên xe Phật tượng bốn mắt nhìn nhau. Tích Thúy phảng phất thân ở tại một loại cực kỳ kỳ dị thời không chung. Trong đầu lâm vào một mảnh mờ mịt trống rỗng, chờ xe luân lan qua, mới vừa như ở trong mộng mới tỉnh, mà lúc này, thuốc lá tụ hợp lại tỏ khắp. Vệ Đàn Sinh đã theo nàng trong tầm mắt rời đi, chỉ còn lại có một sợi nhũ bạch sắc sương mù cho đầy đất hoa rơi. Mọi người đuổi theo hương xa đi phía trước chen lấn. Đám đông sau đó, chỉ để lại nàng cùng Chử Nhạc Tâm cho giải rác mấy người khác. Đó là Vệ gia Tam Lang. Chử Nhạc Tâm chậm rãi đi về phía trước. Tân Kỳ nói, Tam Nương ngươi mới vừa được nhìn thấy Vệ Lang Quân. Tích Thúy còn đang suy nghĩ vừa mới một cái liếc mắt kia. Không yên lòng nói, nhìn thấy, mãi cho đến vừa mới nàng mới phát hiện, nàng không hiểu biết Vệ Đàn Sinh. Cái kia đi ở Phật tượng bên trái tăng nhân, tại mới vừa kia một cái chớp mắt, cho nàng cảm giác thế nhưng như thế xa lạ. Nàng đối Vệ Đàn Sinh lý giải, đại bộ phận là thành lập tại trong sách miêu tả cho Biểu Nhi Sơn ngắn ngủi tiếp xúc thượng. Về phần hắn rốt cuộc là cái gì bộ dáng, nàng lại là hoàn toàn không biết gì cả, nàng tựa như đi vào một mảnh trắng xóa sương mù chung. Chân chính Vệ Đàn Sinh, giống như bị hương vụ sở che lấp, bộ mặt mơ hồ khó phân biệt. Chử Nhạc Tâm đang nói cái gì? Tích Thúy đã nghe không rõ lắm. Bỗng nhiên, đi ở nàng bên cạnh đỏ ửng y phục thiếu niên đứng vững. Giật mình kêu lên, Vệ Tam Lang. Tích Thúy bỗng nhiên hồi thần, mới vừa kia phụng dưỡng Phật tượng tăng nhân. Chẳng biết lúc nào đã đi ra tiến lên đội ngũ. Đi đến trước mặt bọn họ, liền đứng ở bọn họ cách đó không xa, tay áo rộng mà đứng, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Chử Nhạc Tâm nhất thời bối rối, Vệ lang quân ngươi như thế nào ở đây? Hắn lăng lăng hỏi. Thanh niên tăng nhân không nhanh không chậm đi đến trước mặt hai người. Yên lặng nhìn hắn một cái, lại rời ánh mắt, nhìn về Tích Thúy, cười nhạt nói, chỉ là nhìn thấy biết người quen, liền muốn đến chào hỏi. Chử Nhạc Tâm không nhìn ra dị thường, ngây ngốc hỏi, lang quân người cứ như vậy cách đổi, nhưng có quan hệ, chỉ là có chuyện rời đi trong chốc lát, không ngại. Hắn tuy là đáp trả Chử Nhạc Tâm vấn đề, ánh mắt lại vẫn đang nhìn Tích Thúy. Tại quý phủ đã nhiều ngày, Tích Thúy đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, chống lại vệ đàn sinh ánh mắt, cũng có thể lễ phép gật đầu ý bảo. Tiểu sư phụ, hồi lâu không thấy, xem ra, vừa mới vệ đàn sinh vẫn là nhìn thấy nàng cho Chử Nhạc Tâm. Vệ đàn sinh thản nhiên nói, đã có 6 ngày chưa từng gặp, nguyên lai đã muốn như vậy. Theo vệ đàn sinh ánh mắt nhìn lại, Chử Nhạc Tâm hắn rốt cuộc phát hiện giữa hai người khác thường. Lặng lẽ nhíu mày, vệ đàn sinh đôi mắt nhẹ cong, nương tử cho lang quân cũng tới xem trong kinh đi giống. Tích Thúy, ở trong nhà vô sự, đi ra tham gia náo nhiệt, vệ lang quân cho tam nương ở giữa không khí rất cổ quái. Cổ quái đến làm cho hắn có chút bất an. Tại vệ đàn sinh mở miệng trước, Chử Nhạc Tâm suy tư một phen, vẫn là bước lên một bước, sắc mặt thân thiết nói, lang quân rời khỏi đơn vị đã lâu, để tránh bị phát hiện, vẫn là mau mau trở về thôi, có lời gì không ngại quay đầu lại nói. Vệ đàn sinh nghiêng đầu, nhìn nhìn đỏ ửng y phục thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần đôi mắt, khóe môi tràn khởi mặt ý tứ hàm xúc không rõ cười khẽ. Mắt sắc chuyển nồng, đa tạ lang quân quan tâm. Nhưng, ta còn có một chuyện cần báo cho biết cao nương tử. Tích Thúy, tiểu sư phụ thỉnh nói. Vệ đàn sinh cười nói. Lần trước cùng nương tử theo như lời. Những kia dừng ở khách phòng vật gì, ta không tiện xử lý. Liền tạm thời thu lên. Nghĩ đến vẫn là giao do nương tử tự mình xử trí nhất ổn thỏa, chờ đi thành sau đó ta mang nương tử đi lấy, không cần như vậy phiền toái. Tích Thúy nói, trong chùa nhưng còn có cái khác sư phụ tại, hôm nay chư vị đồng tu phần lớn không ở trong chùa, sơn môn đã đóng, không chiêu đãi cái khác khách hành hương. Vệ đàn sinh mặt mang áy náy, còn có một chuyện, trông nương tử chớ trách ta thất lễ, nương tử gì đó, ta nhất thời cũng không biết đi nơi nào thả, nay đều tại ta trong phòng thu. Hắn nói đều nói đến tận đây, Tích Thúy cũng không tốt nói cái gì nữa. Kia tiểu sư phụ khi nào rỗi rãi? Vệ đàn sinh hơi suy tư, ước chừng giờ thân lục khác, nương tử được tại sơn môn trước chờ ta. Tích Thúy, ta biết. Hắn riêng rời đi đội ngũ, giống như thật sự chỉ là vì đem gì đó trả cho nàng. Nói xong, liền lại đi vào trong dòng người. Chử Nhạc Tâm, nương tử, Tích Thúy, ta không sao. Chử Nhạc Tâm thoạt nhìn giống hỏi chút gì, nhưng ngại với đây là chính nàng việc tư. Cuối cùng vẫn còn không hỏi ra khỏi miệng, tuy rằng không biết trước nàng đến tột cùng rơi xuống thứ gì. Nhưng Tích Thúy vừa vặn cũng muốn mượn cơ hội này cùng vệ đàn sinh hảo hảo nói chuyện. Cự ly ước định canh giờ còn sớm, Đại Lương Hoàng đế tin Phật, sau đó đội ngũ còn muốn đi vào Hoàng cung nhận Hoàng đế tán hoa. Chờ vào cung khuyết chung thì không phải là dân chúng có khả năng theo vào đi. Tích Thúy cho Chử Nhạc Tâm phân biệt, cùng cao gia người cùng nhau về tới quý phủ. Ở trong phủ lại đợi trong chốc lát, vẫn đợi đến giờ thân mới vừa xuất phát. Mọi người hôm nay đều chen đến trong kinh nhìn đi giống. Chân núi cơ bản nhìn không thấy một bóng người. Tích Thúy leo lên núi kính. Quả nhiên tại sơn môn trước nhìn thấy một mặt thụ bài. Huyền chuyển biểu đạt hôm nay không tiếp đãi khách hành hương. Lúc này, cự ly hai người ước định thời gian còn có một khắc đồng hồ. Núi thượng gió lớn, Tích Thúy khép chặt vạt áo, Đợi trong chốc lát, đại khái đợi 20 phút, nhưng chậm chạp không gặp đến vệ đàn sinh bóng dáng. Là có chuyện gì trì hoãn? Tích Thúy nhíu nhíu mày, chung quy muốn đi vào hoàng cung, có chuyện đến trễ cũng đúng là chuyện thường. Nàng cũng không để ở trong lòng, lại đợi nửa canh giờ, vẫn là không thấy được hắn. Nàng chỉnh chỉnh đợi hai cái canh giờ, vệ đàn sinh từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Ngày dần dần đen, bất luận hắn phải chăng có chuyện trì hoãn, nàng đều không có thể lại tiếp tục chờ đợi, chỉ có thể xuống núi. Chỉ là, xuống núi thời điểm, loại kia bị người canh chừng cảm giác lại xuất hiện, giống như có ai đang ngó chừng chính mình. Lúc này đây, so vài lần trước càng thêm rõ rệt, hoặc là nói là không thêm che lấp. Tích Thúy bất động thanh sắc bước nhanh hơn, nàng nay thân không tắc thiết, bốn phía không có vết chân, trốn đã mất ở có thể trốn. Bỗng nhiên bả vai bị ai vỗ một cái, Tích Thúy cứng đờ, đang muốn cất bước nhanh chóng chạy, nhưng một đôi tay lại lấy nhanh hơn nàng tốc độ, bưng kín của nàng miệng mũi. Đây là một đôi tay của đàn ông, trên tay sinh một tầng thật dày kén, mất đi ý thức trước một giây sau cùng, nàng giống như nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mực in khí tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?